Boy and Girl siêu quậy. Chương 44, anh trai về nước. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống no nê và chơi hết trò này đến trò khác quần nát cả cái đồng cỏ tận tối mịt mới mò về đến nhà thì ba tên kia ở nhà đợi dài cổ. Chắc cũng phải dài ra mất mét đứng ngồi không yên vừa thấy chúng nó bước vào cửa phát không kịp để mi ngồi vũ đã sồ ra đớp. Đi chơi vui nhỉ, trả bù cho bọn này ha ha. Ai bắt không đi, mi con trai đi với nhau thì vui nỗi gì thế là mấy đứa ngồi thao thao bất tuyệt kể về chuyến cắm trại. Đang ngồi nghe mi khua môi múa mép thì Thảo có điện thoại nên ra ngoài nghe xong lúc vào mặt mày hình sự bảo cả bọn. Mọi người thay đồ lấy xe ra sân bay nhanh có việc gấp mọi người mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Lúc sau hai cái ô tô đã ở ngoài cổng sẵn sàng để đi. Tại khu vực sảnh chờ, mày bị điên à? Tự dưng đang yên lành nửa đêm lôi người ta ra sân bay. Bộ mày định cho cả lũ ra sân bay hóng mát cho đỡ tốn điện hả con? Vũ cộc cằn nói Hân nghe thấy bỗng nhảy vô ra mặt. Kệ nó, có chuyện thì nó mới gọi ra đây chứ ai rảnh như ông đâu mà đi kiếm chuyện rồi để bị chửi te tôi nhìn mặt con Thảo hình sự thế này chứng tỏ nó muốn. Đưa mọi người ra đây không phải để hóng gió mà là để đón người đó. Huy tiếp lời im lặng mấy giây khó lắm hả? Mi bực mình nói ra đây đúng là để đón người. Thảo nói đón người, đón ai? Mi ngạc nhiên hỏi một giọng nói trầm trầm vang lên. Đón bọn tôi, được chưa? Mọi người cùng lúc quay lại. Ngạc nhiên, đó chính là vợ chồng Chi. Bảo, Vũ đang ngạc nhiên chợt tỉnh chạy tới khoác vai Bảo cười hỏi. Vợ chồng nhà này cũng biết về nước cơ đấy. Lúc đầu nói 7 ngày mà đi luôn 7 tháng. Vũ vừa nói vừa tỏ ra ganh tị định cư bên đó luôn rồi. Lần này về nước chơi thôi. Bảo cười khổ thế sao không yên phận ở đấy luôn đi về làm gì giữa đêm thế này để mất công bọn này phải ra đón. Mi kệ tao, tao thích tao về, mày không ra đón thì thôi. Ai mướn, với lại là do chuyến bay bị chậm 3 tiếng chứ đâu phải tại bọn này muốn về muộn đâu. Chi cãi lại may mà bọn mày bay muộn 3 tiếng nếu không thì chẳng có ai ra đón hai người đâu. Huy sao, bảo bọn này đi chơi vừa về xong thì ông gọi. Nam à ra vậy, bảo mọi người cười đùa trò chuyện tới tận lúc ra ngoài lấy xe trên xe của Thảo bảo cất tiếng phá tan không khí yên tĩnh. Khi mới bước vô trong xe, em biết lần này anh về nước có mục đích gì rồi đúng không? Thực ra mọi chuyện là do một dự án hai nhà Hoàng Hà làm cùng nhau bị thất bại lên nhà họ Hà trở mặt. Tuy nhà họ Hà nhỏ bé, cũng chỉ là tôm tép với nhà họ Hoàng nhưng họ lại hợp tác với nhà họ Trương. Chính xác là Trương Ngọc Linh để tuyên chiến với Hoàng Thiên Thảo đang một thân một mình ở Việt Nam. Mọi chuyện xảy ra đều do tư thù của Linh, Thảo 3 năm trước, hết chương 44, cách chương.